Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 128, 128 phục cổ chiến thuật nan đề. Trận chung kết cấp liên đoàn chiến màn sắp kéo ra. Andrej tại trong phòng thay đồ làm lấy sau cùng trước khi chiến đấu động viên. Các cầu thủ đều giải Andrej phong cách, sẽ không ở lúc trước lớn đàm chiến thuật. Những công việc kia là tại quá khứ một tuần chuẩn bị chiến đấu bên trong liền hoàn thành. Phòng thay quần áo bên trong một mảnh vắng lặng. Các cầu thủ mặc xong quần áo chơi bóng, trói kỹ dây giày, ngang trước ưỡn ngực trang nghiêm ngóng nhìn Andrej. Andrej một mặt trịnh trọng đi đến Keller trước mặt, trầm giọng hỏi, người muốn quán quân sao? Keller không chút do dự đáp lại, muốn. Andrej rời bước đến bên cạnh, đi vào sau ghế trước mặt, tiếp tục hỏi, người muốn quán quân sao? Lão đại, ta nằm mộng cũng nhớ. Andrej lại đi đến Stam trước mặt, hỏi, người muốn quán quân sao? Đương nhiên muốn, ngoặc kép, hắn đối với phòng thay quần áo mỗi cái cầu thủ đều hỏi vấn đề giống như trước. Lấy được trả lời tự nhiên là một gửi, không có người không muốn quán quân. Vấn đáp kết thúc về sau, Andrej đứng ở chính giữa, trầm giọng nói, chúng ta đều muốn quán quân, vô cùng khát vọng, nhưng là... Dựa cái gì đến thắng được quán quân? Là dựa vào Hendrik sao? Vẫn là David, Pavel, Robert, Bern, Cloder. Ta nói cho các ngươi biết. Là, cũng không phải. Andrej chỉ Keller, lớn tiếng nói. Hôm nay, ngươi là chủ giác. Ngươi cũng là. Còn có ngươi. Ngươi, ngươi, ngươi. Các ngươi đều là trọng yếu nhất người. Mà các ngươi cộng lại. Chính là cường đại nhất đội bóng. Vì cái gì? Bởi vì chúng ta đoàn kết. Chúng ta bện thành một sợi dây thừng. Chúng ta nắm đấm là hướng phía địch nhân. Chúng ta cá thể không hoàn mỹ, nhưng chúng ta hữu hiệu bổ sung. Cái này khiến chúng ta trở nên không có kẽ hở, cũng cho chúng ta xa so với nhìn lên đến càng thêm cường đại. Đúng hay không? Andrej sáng ngời có thần ánh mắt đảo qua mỗi tên cầu thủ. Bọn hắn đều sẽ kiên định mà gật gật đầu. Điểm này bọn hắn rất tán thành. Tại Andrej dưới trướng tiếp cận trong thời gian 2 năm, bọn hắn đều khắc sâu minh bạch đoàn đội trọng yếu họ. Andrej rót thua bởi bọn hắn bóng đá triết học cũng đều thể hiện tại rồi trên sân bóng. Cái này khiến bọn hắn cấp tốc trưởng thành, phát huy ra so cá thể điệp ra thực lực càng mạnh hơn. Nhớ kỹ, vinh quang là thuộc về tập thể. Là các người mỗi cái người. Hôm nay, chúng ta muốn nghênh đón một trận chung kết. Trên sân bóng sẽ xảy ra cái gì? Chúng ta không cách nào biết trước. Nhưng chúng ta trước tiên có thể tưởng tượng một chút. Nếu như một mực không thể vào bóng. Làm sao bây giờ? Đừng hốt hoảng. Bảo trì so sánh thi đấu chuyên chú độ. Không nên bị đầu óc bên trong khả năng mất đi quán quân khủng hoảng đánh sụp. Tin tưởng các đội hữu. Tin tưởng mình, nếu như chúng ta giành trước đâu, nhất định phải giữ vững tỉnh táo. Sân bóng thay đổi trong nháy mắt, tranh tài không có kết thúc lúc, sự tình gì cũng có thể xảy ra. Chúng ta tuyệt không cho phép để thắng lợi từ khe hở bên trong chạy đi. Kiên trì đến tranh tài kết thúc, sau đó, chúng ta lại không chút kiêng kỵ chúc mừng. Hỏng bét tình huống là cái gì? Chúng ta rơi ở phía sau. Bị đối thủ tiên tiến cầu. Lúc này, sẽ làm thế nào? Nhớ kỹ, nghịch cảnh mới là khảo nghiệm một cầu thủ tốt nhất sân khấu. Đứng vững áp lực, cầm ra phản siêu đối thủ quyết tâm cùng ý chí lực. Dạng này, mới có thể chứng minh các ngươi xuất sắc. Nói cho ta biết, các ngươi có thể làm được sao? Andrej vừa mới nói xong. Phòng thay quần áo bên trong vang lên đinh tai nhức óc tiếng giống. Có thể. Andrej trang nghiêm gật đầu nói, tốt, cuồng sư, xông lên đi, nói xong, Andrej dẫn đầu đi ra phòng thay quần áo, các cầu thủ từng cái tinh thần vô cùng phấn chấn sĩ khí rào rạt xếp hàng đi ra cầu thủ thông đạo đi vào trên sân bóng, Andrej đi đến cùng Aston Villa chủ soái Brian Leith lễ tiết họ chào hỏi, chờ tranh tài kết thúc lúc, hai người chắc chắn sẽ không chạm mặt nữa. Cho nên lúc trước liền sớm chào hỏi làm lễ nghi. chờ Andrick trở lại huấn luyện viên tịch tiền trạm lấy lúc. Hắn ngang trước nhìn chung quanh sân Wembley. Tòa này đội tuyển quốc gia tranh tài sân bóng không còn chỗ ngồi. Nhìn trên đài hơn phân nửa là hải dương. Cũng có thể nhìn thấy có một mảnh bóng tối. Hôm nay, rõ ràng ra trận Millwall fan hâm mộ muốn so Aston Villa fan hâm mộ muốn nhiều được nhiều. Đoán chừng có vượt qua 4 vạn Millwall fan hâm mộ đi tới hiện trường. Mà Aston Villa chỉ có vượt qua 1 vạn. Dù sao nơi này là London, Millwall xem như có nửa cái lợi thế sân nhà. Brady trên khán đài mang theo vượt qua 3.000 sư hống fan hâm mộ tổ chức thành viên chỉnh tề một. Gửi dơ cao lên xanh đậm khăn quàng cổ. Khăn quàng cổ đồ án thiết kế rất đơn giản. Năm 1995 đến năm 1996. FC Millwall huy, Millwall tên, muốn biểu đạt ý tư cũng rất đơn giản. Bọn hắn hy vọng đầu này khăn quàng cổ trở thành nhất có kỷ niệm ý nghĩa một đầu. Hôm nay Millwall fan hâm mộ trên khán đài biểu hiện được có chút yên tĩnh. Ngoại trừ ca hát bên ngoài, căn bản không nhìn Aston Villa fan hâm mộ một chút. Đại bộ phận fan hâm mộ nội tâm cũng tràn đầy lo nghĩ. Khẩn trương, hưng phấn, lo được lo mất các loại cảm xúc. Millwall đạp vào Wembley, cái này đã sáng tạo ra lịch sử. Cho dù là bọn họ thua hết tranh tài, cũng là Millwall tại quốc nội cấp thi đấu bên trong tốt nhất thành tích. Trước đó 110 năm lịch sử bên trong, bọn hắn liền một cái cúp thi đấu Á quân đều không có. Thế nhưng là, ai sẽ nhớ kỹ Á quân? Lại tới đây, chúng ta đương nhiên là muốn thật là chết quán quân. Tổ phụ, gia gia, phụ thân, còn có bên người người nhà, hài tử. Nhìn trên đài từng đôi mắt, đại biểu không còn là người, mà là thừa kế trăm năm chờ mong. Millwall, để cho chúng ta càng thêm kiêu ngạo cùng tự hào đi. Trọng tài tổ người ký tên đầu tiên trong văn kiện hai đội cầu thủ bắt đầu vào sân. Hoan nghênh đi vào Wembley sân bóng. Ở cái này ánh nắng tươi sáng buổi chiều, chúng ta đem lại ở chỗ này chứng kiến nước Anh bản trận đấu mùa giải cái thứ nhất quán quân giải. Thưởng sinh ra, không hề nghi ngờ, đây là Millwall lịch sử họ một khác. Đạp vào trận chung kết, bọn hắn đã sáng lập rồi câu lạc bộ trong lịch sử tốt nhất cúp thi đấu thành tích. Mà Aston Villa là 3 năm bên trong lần thứ 2 tiến vào trận chung kết cấp liên đoàn. Bọn hắn hẳn là sẽ so Millwall càng thong dong bình tĩnh. Bởi vì bọn hắn biết rõ làm như thế nào đối mặt cái này loại chú mục tranh tài. Các cầu thủ chính tại xếp hàng chụp ảnh chung. Tiếp xuống sẽ vì khán giả giới thiệu song phương thủ phát cầu thủ. Southgate cùng Aston Villa dài. Ugo Ehiogu trao đổi cờ đội. Sau đó cùng trọng tài tạo thành viên lẫn nhau nắm tay. Tiếp theo, bọn hắn trở lại riêng phần mình đoàn đội bên trong. Tiến hành trận chung kết lúc trước chụp ảnh chung. Sau đó, Millwall các cầu thủ tập hợp một chỗ làm thành vòng. Cúi người cánh tay ôm các đội hữu, chẳng biết lúc nào lên, cái này thành bọn hắn tập thói quen. Tại bắt đầu thi đấu trước đó, đội trưởng cũng sẽ dẫn đầu đề trấn sĩ khí. Millwall, lên lên lên. Southgate mang theo các cầu thủ liên hô 3 lần, sau đó mọi người cùng nhau giống giận đứng thẳng lưng lên. Đứng vững trận hình chuẩn bị mở bóng. Hôm nay Millwall thủ phát đội hình là chúng ta tương đối quen thuộc. Thủ môn, Keller, hậu vệ, Thuram, Stam, Southgate, Neo, giữa trận, Snyder, Makelele, Ned, Pires, tiền vệ, Larsson, Trezeguet, bọn hắn thủ phát trận hình là 442. So sánh với nhau, Aston Villa hôm nay thủ phát cầu thủ bày ra trận hình để cho chúng ta cảm thấy ngoài ý muốn. Thủ môn, Ốc, hậu vệ, Nelson, Ehiogu, Simoka, Rai, Stanton, giữa trận, Draper, Tyler, Kovacic, tiền vệ, Milosevic, York. Xem ra hôm nay Aston Villa huấn luyện viên chính lít hết sức e ngại Millwall lực công kích. Hắn bày ra một cái năm hậu vệ trận hình, thoạt nhìn là 532. Bất quá tiên phong bên trên York có một cước không tệ truyền bóng kỹ thuật. Phạm vi hoạt động của hắn hẳn là sẽ rất lớn. Cho nên, cũng có thể là 541 trận hình. Chờ trận đấu bắt đầu sau chúng ta lại cẩn thận quan sát đi. Aston Villa bài binh bố trận để. Andrick rất cảm thấy ngoài ý muốn. Có thể tại ngoại hạng Anh bên trong bài danh thứ 5 Aston Villa. Quen dùng đấu pháp đương nhiên không thể nào là như thế bảo thủ 532. Đây là nhằm vào bổn chàng tranh tài làm ra điều chỉnh. Aston Villa đội hình bên trong. Bên trong hậu trường cầu thủ đều là năng chinh thiện chiến hạng người. Có lẽ không có đại hồng đại tử ngôi sao cầu thủ. Nhưng tuyệt đối là Premier League tiêu chuẩn hạng trung. Mà tại tiên phong bên trên hai tên tiền vệ. Một tên là Savo Milosevic. Vị này người Serbia là điển hình xạ thủ. Đỉnh đầu chân đá đều có thể dẫn bóng. Nhưng cái khác tố chất đều thiếu nợ thiếu chút. Là cái kia loại cần người khác uy bóng tiền vệ. Vừa lúc cùng hắn hợp tác Dwight York có nhất định phối hợp tác chiến năng lực. Dưới chân có thể truyền ra bóng ra. Vị này York, cũng chính là trong lịch sử về sau MU hắc phong song sát bên trong hợp tác Andy Cole cái kia York. Tố chất thân thể cường hãn siêu nhiên. Là có thể đối kháng hậu vệ áp bách đồng thời vững vàng bắt được bóng loại này tiền vệ. Brian Leeds xem ra là phải dùng phòng phản đến chiếm lấy cúp liên đoàn giải thưởng rồi. Trận đấu bắt đầu sau. Andrick quan sát trên trận tình thế. Chân mày hơi nhíu lại. Aston Villa quả nhiên co vào phòng thủ. Hơn nữa cấp độ cảm giác mạnh phi thường. Ba tên giữa trận bảo hộ vòng ngoài cấm địa. Tuyệt không tùy tiện bên trên đoạt. Năm tên hậu vệ cũng không phải xếp thành một hàng. Simoka càng giống là một cái kéo sau trung vệ. Chính là đề phòng lấy Miwuo sau chen vào hoặc là thẩm thấu uy hiếp bóng đánh xuyên qua tuyến hậu. Vệ, cái này loại phòng thủ sách lược chưa nói tới sáng tạo hoặc tiên tiến. Thậm chí có thể nói là phục cổ. Từ chiến thuật trên nguyên lý là cùng Italy đời đầu dây chuyền phòng thủ rất tương tự. Giống như địa trung hải ngư dân bắt cá làm việc đồng dạng. Đầu nhập biển bên trong bắt cá lưới cũng không phải là một cái. Mà là hai cái, chủ lưới đằng sau còn có một cái bổ sung lưới. Dạng này có thể đem chủ lưới lọt mất con cá cũng đánh bắt thành công. Bảo đảm không có cá lọt lưới. Dây chuyền phòng thủ bên trong kéo sau trung vệ tác dụng chính là bổ sung lưới. Đối với phía trước lọt mất bóng ra hoặc trước cắm tiến công cầu thủ ngăn chặn phá hư. Miwuo tiến công sinh động. Ngay từ đầu còn rất kiên nhẫn. Nhưng mấy lần thẩm thấu đều bị dày đặc phòng thủ dây phá đi về sau. Trận hình bắt đầu không tự chủ được trước ép lên đi. Đầu nhập tiến công cầu thủ càng ngày càng nhiều. Thậm chí tạo thành đối với Aston Villa một hiệp vây công chi thế. Nhìn trên đài tiếng hô rung trời. Miwuo fan hâm mộ bóng đá nhìn lấy cái này tư thế rất cảm thấy hưng phấn. Quán quân hẳn là bắt vào tay. Nhưng Andrick lại cái trán dịn ra mồ hôi lạnh. Trong lòng cảm thấy không lành, chuẩn bị chiến đấu bên trong một mực khích lệ cầu thủ. Cái này khiến các cầu thủ ở đây bên trên càng có hướng về phía trước áp bách họ cùng xâm lược họ. Nhưng tựa như, đây hết thảy đối với Aston Villa tới nói là chính bên trong bên dưới ngực. Bọn hắn ngay từ đầu liền bày ra tử thủ tư thế. Căn bản không sợ Miwuo điên cuồng tấn công đi lên. Tiến công quá trước ép. Miwuo sau một hiệp là trống rỗng. Mặc dù còn có ba tên cầu thủ bảo đảm phòng tuyến. Nhưng Makelele, Stam, Southgate ba người. Có thể đem toàn bộ sau một hiệp toàn bộ bao trùm sao? Đối phương Milosevic cùng York tại phản kích bên trong là dựa vào đơn binh tác chiến. Mà cho bọn hắn chạy không gian phạm vi phi thường lớn. Một khi cho bọn hắn nắm lấy cơ hội. Hậu quả khó mà lường được. Andrick ở bên sân hô to cầu thủ tên, để hai cái hậu vệ biên không cần kiến tạo quá tấp nập. Đây là trận chung kết, phòng thủ thủy chung là thứ nhất sự việc cần giải quyết. Nhưng là Thuram cùng Neo rút về đến sau, trước trận tiến công liền càng thêm đánh không thủng, giống như lâm vào một mảnh vũng bùn bên trong. Aston Villa bên trong hậu trường áp lực giảm bớt về sau. Nhưng cũng không có ở tiến công bên trong đầu nhập quá nhiều binh lực. Tiến công vô cùng đơn giản. Một cái truyền xa hoặc thẳng truyền đem bóng đưa đến trước trận. Còn lại phía dưới, liền nhìn hai cái tiền vệ tự do phát huy. Andrek thấy cảnh này, trong lòng bên trong không ngừng khuyên bảo chính mình phải tỉnh táo. Đây là một trận so cùng kiên nhẫn trận chung kết. Ai trước mất tấc vuông, ai chẳng khác nào đem mệnh cửa hiện ra cho đối thủ. Nhất là giống Aston Villa, cái này loại phòng thủ phản công chiến thuật. Thường thường chính là tại đối thủ mất lý trí điên cuồng tiến công về sau tìm được một lần cơ hội. Tốt, một kích chí mạng đem thắng lợi thu nhập túi bên trong. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.